Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, không khí đều bị ngươi hủy hoại. Vũ đạo Thiên Nga đen xuống sân khấu. Hiện tại là Thiên Nga trắng sàn nhảy, âm nhạc một sửa lúc trước vui sướng, mà trở nên yêu thương lên. Người mặc váy trắng Thiên Nga trắng nhóm, nhón mũi chân vũ động, làn váy hơi hơi rung động, như là lông chim nhẹ nhàng ở run rẩy. Dáng người yêu nhã, trên màn hình tất cả đều là từng đôi chân dài. Biết vương tử đối Thiên Nga đen ưng thuận ái, lời thề Thiên Nga trắng trở nên bi thương, dáng múa trở nên yêu thương thê mỹ. Thiên Nga trắng trên mặt biểu tình cũng trở nên bi thiết, giữa mày hơi xúc, tinh xảo mặt mày chi gian bao trùm một tầng khinh sầu, làm người nhìn đến trong lòng đau xót. Bạch bạch mềm mại Thiên Nga trắng, tinh xảo trên mặt bày ra như vậy một bộ biểu tình, nhìn dáng múa, đại gia tỏ vẻ xem đến tâm đều phải nát. Vương tử cái này cha nam, trong lòng mọi người nhịn không được căm giận, tưởng trong lòng đem cha nam vương tử khiển trách vô số biến. Bất quá Thiên Nga đen như vậy đường hoàng dụ hoặc, hơn nữa hai người lớn lên như vậy giống, vương tử sẽ nhận sai kia cũng không kỳ quái a. Phi phi phi, bạch bạch mềm mại Thiên Nga trắng mới là chân ái hảo đi. Ngươi Thiên Nga đen như vậy tà ác, vương tử đó là mắt bị mù. Weibo thượng, các đại nói chuyện phiếm môn hộ, đại gia liền hắc bạch Thiên Nga vấn đề, bắt đầu tiến hành rồi kịch liệt biện luận. Một đám đối với di động, nói không chừng cách xa vạn dặm, lại mỗi người đều là đỏ mặt tía tai. Chính là, hắc bạch Thiên Nga không đều là một người diễn sao? Các ngươi tranh cái gì a? Ngươi không hiểu. Chương 121 vụ đạo nhảy xong lúc sau là chào bế mạc. Lạc Sinh cùng sắm vai vương tử cô nương đi ra. Hai người một người anh tuấn soái khí, sống mái mạc biện, một người tinh xảo tươi đẹp, đứng chung một chỗ nhưng thật ra cực kỳ đăng đối. Phía dưới không biết là ai hô một tiếng Angel, mọi người một trận cười. Lại không biết từ phương hướng nào đóng sầm tới một chi màu đỏ hoa hồng. Chỉ là khoảng cách quá xa, kia hoa hồng còn không có ném đến Lạc Sinh trước người, mắt thấy liền phải ngã xuống. Lạc Sinh hơi hơi mỉm cười, đơn chân độc lập xoay tròn hai vòng hướng phía trước đi rồi hai bước, rồi sau đó hơi hơi đi phía trước nghiêng nghiêng người, đơn chân chống thân mình, một chân chiều sau nâng lên, một bàn tay đắp ở xương quai xanh chỗ, một bàn tay tự nhiên mà chiều hai sườn mở ra, thân thể vẫn duy trì một cái yêu nhã mê người tư thế. Rồi sau đó nàng môi đỏ mở ra, lại là tinh chuẩn không có lầm đem kia chi rơi xuống hoa hồng hàm ở trong miệng, tuyết ra môi đỏ nùng diễm mê người. Hoa hồng thượng hai mảnh cánh hoa run rẩy, sau đó khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Này hết thảy lại nói tiếp thong thả, trên thực tế lại bất quá chớp mắt liền hoàn thành. Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lạc Sinh trong miệng ngậm hoa hồng, một đôi mắt làm như hàm chứa một mảnh liễm diễm doanh doanh nước gợn. Nhìn lại đây liếc mắt một cái, vũ mị tới rồi cực hạn phong tình, màu đỏ hoa hồng nùng diễm mê người, chính là lại đoạt không đi nàng nửa phần xu sắc, chỉ có thể bị nàng mỹ lệ sở áp xuống. Toàn bộ dạp hát an tĩnh trong nháy mắt, sau đó vang lên ném đi dạp hát tiếng hoan hô. Trung Quốc công phu, có người nước ngoài dùng biệt ngữ nói hô lên này một câu, rồi sau đó được đến vô số người ứng hòa. Lạc Sinh buông nâng lên một chân, rất khó tưởng tượng, ở không có những người khác dưới sự trợ giúp, nàng thế nhưng vẫn luôn vẫn duy trì như vậy một cái yêu cầu cao độ động tác. Thân mình trọng tâm cơ hồ tất cả tại nửa người trên. Chính là ở nửa người trên nghiêng trạng thái hạ lại có thể vẫn luôn bảo trì cái này động tác. Loại này đối thân thể khống chế lực, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa vừa rồi nàng xoay tròn, rồi sau đó dùng môi đỏ ngậm lấy hoa hồng động tác. Thật sự là quá tô, quá có mị lực. Không ngừng là toàn bộ đại giáp hát người bị nàng bắt làm tù binh tâm thần. Liền tính là cách màn ảnh quan khán giả, cũng bị lưu đến không muốn không muốn, che lại bùm bùm ngực ở kia tán thưởng. Trước mắt si mê, loại này mỹ lệ, chẳng phân biệt nam nữ đều có thể cảm nhận được, nhất định là Trung Quốc công phu. Nhìn vừa rồi kia một màn người nước ngoài trong lòng đều như thế khẳng định. Sớm nghe nói Trung Quốc công phu đặc biệt thần bí khó lường. Hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền a. Trung Quốc công phu thật sự là quá tuyệt vời. Lạc Sinh đem trong miệng hoa hồng hàm chứa hoa hồng lấy xuống dưới. Nàng tuy rằng nghe không hiểu phía dưới người kêu chính là cái gì, nhưng là lại cũng có thể nghe được ra bọn họ đối chính mình kinh ngạc cảm thán. Làm nàng trong lòng nhịn không được có chút đắc ý. Trong tay hoa hồng chuyển a chuyển, lại là người so hoa kiều. Giờ khắc này nàng liền thật sự như là một con thiên nga đen giống nhau, tràn ngập nùng diễm phong tình, mọi cách mê người. Ta dựa, các ngươi thấy cái kia đắc ý đôi mắt nhỏ không? Mẹ ơi, Mỹ khóc ta liếm liếm liếm. Nàng đôi mắt thật sự thật xinh đẹp a, như là có thể nói giống nhau. Các ngươi nghe thấy dưới đài người kêu sao? Xưng nàng là Angel, thiên sứ a. Xem ra mỹ lệ quả nhiên là không có biên giới. Angel tính gì? Vừa rồi nàng ngậm hoa hồng kia nhất chiêu, hoặc ta cũng chưa phản ứng lại đây, kia một tay thật là xinh đẹp. Trách không được người nước ngoài đều kêu là Trung Quốc công phu 2333. Người nước ngoài nhóm trường kiến thức đi, đây là chúng ta Đông Phương thần bí khó lường Trung Quốc công phu. Một đám người ở trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời, bị Lạc Sinh liêu đến quả thực là thiếu nam thiếu nữ tâm nổi lên. Đương nhiên, Lạc Sinh thân phận các nàng càng là tò mò. Nhảy đến tốt như vậy vũ giả, không nên không có bất luận kẻ nào thấy quá a. Có trong nhà có quan hệ nắm giữ trực tiếp tư liệu, nói ta tra xét một chút. Vị này biểu diễn vũ giả là kêu Hàn Chi Nhã, biểu diễn đơn tử đã sớm đã giao đi lên. Có tâm người tưởng cha tự nhiên cha được đến. Chỉ là đại gia tra xét một chút, đích xác có cái vũ giả kêu Hàn Chi Nhã. Người lớn lên cũng thật xinh đẹp, khí chất xuất trần. Chỉ là đối phương không phải sân khấu thượng cái kia vũ giả à. Biểu diễn cái này vũ giả, bộ dáng muốn càng thêm tinh xảo xinh đẹp một ít. Đó là một loại không hề tì vết mỹ lệ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đoán không ra tới đến tột cùng là ai tới. Nhưng thật ra có người ngoi đầu tới nói, ta cảm thấy người này chính là nhà ta Giao Giao. Như vậy liêu, như vậy mỹ, trừ bỏ nhà ta Giao Giao liền không có những người khác. Hơn nữa cùng nhà ta Giao Giao quả thực lớn lên giống nhau như đúc a. Lời này vừa ra tới, những người khác còn không có phản ứng, các anti fan liền nhịn không được nhảy ra ngoài. Hơi chút lớn lên giống một chút liền nói là nhà ngươi Giao Giao. Mặt quả thực so địa cầu còn muốn đại a. Đem các ngươi có thể, sao không trời cao đâu. Chính là Giao phấn các ngươi cũng đừng đặng cái mũi lên mặt. Nhân gia kia chính là bước lên quốc gia đại giáp hát sân khấu người. Các ngươi Giao Giao bất quá là một cái con hát, một cái ca hát, cũng tưởng cùng nhân gia phản thượng quan hệ, còn có xấu hổ hay không nói lớn lên giống. Ta xem rõ ràng là cái này vũ giả tương đối xinh đẹp a. Các ngươi giao giao lớn lên dạng, ta thật đúng là nhìn không ra nơi nào đẹp. Các anti fan tìm cơ hội liền phải tới dẫm Lạc Sinh một chân. Đặc biệt là khoảng thời gian trước Lạc Sinh album đại bán, toàn bộ trên mạng che trời lấp đất đều là nàng tin tức, nhưng đem các anti fan tức điên. Hiện tại thật vất vả theo cơ hội dẫm nàng, tự nhiên muốn dùng sức dẫm ở đi. Nhìn này đó ngôn luận hứa nặc lạnh lùng cười, trong lòng nói thầm nói, sớm hay muộn đem các ngươi mặt cấp đánh sưng. Hồ Thiên Nga biểu diễn giả nhóm xuống sân khấu, vừa đến hậu trường, các nàng liền nghênh đón Chu Uyển Tâm. Các nàng mọi người hoan hô cùng chúc mừng, ngươi nhảy rất khá, ta vì ngươi tự hào. Chu Uyển Tâm duỗi tay đem Lạc Sinh ôm vào trong ngực, vì nàng chúc mừng. Lạc Sinh hơi hơi mỉm cười, nói: cảm ơn lão sư. Trừ bỏ Lạc Sinh còn một thân thoải mái thanh tân, tinh thần gấp trăm lần đứng ở nơi đó. Những người khác một chút chàng tới liền không gì hình tượng đặt mông ngồi ở ghế trên. Có chút thật sự là mệt đến hoảng, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Chỉnh chàng vũ, tổng cộng nhảy mau hơn 2 giờ. Sắm vai vương tử cô nương vừa đến phía sau tới trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không có hình tượng. Làm nam chính, nàng xuất diễn cũng không ít, vẫn luôn đều ở nhảy ngoặc kép. Ta còn lo lắng trước kia cũng chưa tập luyện quá sẽ đem diễn xuất làm tạp, không nghĩ tới Lạc Sinh thế nhưng nhảy đến như vậy hảo. Phối hợp ta cũng phối hợp đến thập phần hảo. Các nàng chi gian phía trước không có diễn tập quá, đó là một chút ăn ý đều không có. Vương tử còn lo lắng hai người không có trải qua ma hợp, sẽ nhảy đến tương đối gặp. Lạc Sinh nói, nào có, là ngươi nhảy đến hảo, mang theo ta. Một cái khác lão sư vỗ vỗ chính mình ngực, nói, còn hảo diễn xuất thực hoàn mỹ. Các ngươi không biết ta cái này tâm a, từ các ngươi lên đài liền bắt đầu vẫn luôn ở kia cao cao dẫn theo. Các ngươi nói nếu là diễn xuất làm tạp, còn không bằng ngay từ đầu không có lên sân khấu, cưỡng chế hủy bỏ có lẽ sẽ làm người nói thầm hai câu, nhưng là tổng so thượng đài, làm tạp diễn xuất, ném mặt hảo đi, kia chính là muốn ném đến toàn cầu đi. Lạc Sinh vừa lên đài, có người trong lòng liền hối hận, chính là thượng đều thượng, chỉ có thể căng ra đầu nhảy xuống đi. Còn hảo, Lạc Sinh quả nhiên là Chu lão sư học sinh, nhảy đến thậm chí so Hàn Chi Nhã còn muốn xuất sắc. Các cô nương tuy rằng rất mệt, nhưng là cũng thực hưng phấn. Một đám kề tại cùng nhau cao hứng phấn chấn thảo luận. Quốc gia đại dạp hát sân khấu, này chỉ là các nàng khởi điểm mà thôi. Có thể tưởng tượng, có như vậy một phần lý lịch ở, về sau các nàng vũ đồ không nói nhất định thuận buồm xuôi gió, ít nhất so mặt khác vũ giả muốn bình thản đến nhiều. Tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi. Hàn Chi Nhã ngồi ở trong một góc, giờ khắc này tất cả mọi người đem nàng tồn tại bỏ qua, trừ bỏ Lạc Sinh, ngoặc kép, ta không có ném ngươi mặt, cũng không có ném chúng ta Zét Quốc mặt đi. Lạc Sinh đi đến Hàn Chi Nhã trước mặt, hỏi. Hàn Chi Nhã ngẩng đầu, một đôi mắt có chút đỏ lên, hàm chứa nước mắt, có cao hứng, lại cũng có bi thương. Ngươi nhảy rất khá, so với ta khá hơn nhiều. Nàng gục đầu xuống, nước mắt hạt châu dính ở nồng đậm cong vút lông mi thượng, như là một viên lộng lẫy chân châu, làm nhân tâm cũng đi theo khổ sở đi lên. Lạc Sinh lắc lắc đầu, nói, ta nhảy đến không có ngươi hảo. Ta vũ đạo, tuy rằng có kỹ xảo cao siêu, nhảy thật sự hoàn mỹ, nửa phần cũng chọn không ra sai tới. Hàn Chi Nhã nguyên tưởng rằng nàng là tưởng an ủi chính mình. Chính là càng nghe trên đầu hắc tuyến càng nhiều. Người này xác định là đang an ủi ta, không phải ở đả kích ta. Ngoặc kép, ta nhảy đến lại hảo. Chính là, ta lại không có trên người của ngươi cái loại này đối vũ đạo sâu nhất thiết nhiệt tình yêu thương. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, từ dưới biên nhìn Hàn Chi Nhã, duỗi tay cầm tay nàng, nói, ta đến phòng vũ đạo ngày đầu tiên ta liền chú ý tới ngươi. Bởi vì nhảy vũ trên người của ngươi mang theo một loại như là ngọn lửa giống nhau lóa mắt quang mang. Ngươi ái ngươi vũ đạo, thậm chí phụng hiến ra ngươi lớn nhất nhiệt tình. Như vậy ngươi, thật sự thật xinh đẹp, nói chuyện lạc sinh. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, ngữ khí thực thành khẩn. Nghe ngươi chút nào sẽ không hoài nghi nàng trong giọng nói chân thật tính. Trong phòng người đều an tịnh lại, bọn họ lặng lặng nhìn lạc sinh các nàng bên này. Nghe lạc sinh này đoạn lời nói, Chu Uyển Tâm trong lòng có chút vui mừng. Nàng thích nhất lạc sinh chính là điểm này. Nàng sinh một viên thất xảo linh lung tâm. Này trái tim mềm mại sáng choang, đem rất nhiều chuyện đều xem đến thực thấu. Nàng là cái thập phần thiện lương, thập phần đáng yêu cô nương. Đương nhiên, trừ bỏ lạc sinh, nàng sợ gặp được rất nhiều cô nương đều là đáng yêu. Hàn Chi Nhã cũng là. Hàn Chi Nhã ngơ ngác nhìn lạc sinh, bên phải hốc mắt nước mắt lăn ra đây, lướt qua gương mặt, từ dưới cáp nhỏ giọt. Lạc sinh duỗi tay tiếp được kia viên nước mắt, mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Nàng nói, Hàn Chi Nhã, nhảy vũ ngươi là nhất lóa mắt, cho nên ta tưởng ngươi sẽ vẫn luôn nhảy xuống đi, vẫn luôn thích khiêu vũ đi. Có cái cô nương đi tới, rũ đầu có chút ngượng ngùng nói, Chi Nhã, thực xin lỗi a, ta vừa rồi không nên oán trách ngươi. Ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý, chân bị thương, ngươi so bất luận kẻ nào đều khổ sở. Mặt khác, cô nương cũng đứng dậy hướng nàng xin lỗi. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta không nên chừng ngươi. Ta cũng là, ngươi trong lòng vốn dĩ liền rất tự trách. Ta còn như vậy nói ngươi, ngươi đừng giận ta, tất cả mọi người đều là một cái niên cấp cô nương. Tâm địa đều là mềm mại, ban đầu bởi vì không thể lên đài giận chó đánh mèo Hàn Chi Nhã. Hiện giờ bình tĩnh lại, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, vừa rồi các nàng hảo hung a. Hàn Chi Nhã bụng mặt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng nhỏ giọng khóc thút thít, nước mắt hạt châu lạch cạch nện ở trên mặt đất. Cho tới nay, nhất tự trách đều là nàng, trong lòng khó chịu nhất cũng là nàng. Mà hiện tại, tất cả mọi người đều không sinh nàng khí. Thật tốt, chương 122 diễn xuất hoàn mỹ chào bế mạc. Lạc sinh đi phòng thay quần áo thay đổi xiêm y, xanh lá mạ sắc cập đầu gối váy dài. Ở làn váy chỗ nạm một tầng phức tạp ren biên, lộ ra phía dưới một đôi đường cong lưu sướng duyên dáng cẳng chân. Trên mặt nàng tá trang, để mặt mộc một khuôn mặt, lại vẫn là mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng, cập mông tóc đen thả xuống dưới, gỗ mun giống nhau sợi tóc, sấn đến làn da càng là bạch đến mê người. Cùng thiên nga đen diễm lệ trương dương bất đồng, lại cùng thiên nga trắng nhu nhược yêu nhã bất đồng, cả người lộ ra một loại thập phần tiểu tươi mát khí chất, giống như là một sợi thanh phong, lại như là một đóa thập phần xinh đẹp lục mẫu đơn. Nhìn xem nào nào đều thoải mái, đi đến hậu trường tới mấy cái ngoại tân thấy nàng cái dạng này, mỗi người đôi mắt tựa hồ đều ở sáng lên. Liên thanh tán dương, tinh linh, trong rừng rậm tinh linh, mỹ đến tươi mát tự nhiên, quả thực làm nhân sinh không ra nửa phần khinh nhờn cảm tình tới. ngoặc kép, Nga, mỹ lệ Angel, ăn mặc màu đen tây trang tóc vàng mắt xanh nam nhân thao một ngụm biệt nữ tiếng Trung. Đi tới muốn ôm Lạc Sinh. Lạc Sinh theo bản năng lui ra phía sau một bước, dò hỏi nhìn về phía Chu Uyển Tâm. Money, Chu Uyển Tâm vội giới thiệu nói, đây là E Quốc John tiên sinh, hắn thập phần thưởng thức ngươi vũ đạo, muốn gặp ngươi một mặt. Lạc Sinh bừng tỉnh, cười một chút, vươn tay đi, nói, ngài hảo, John tiên sinh, ta là Lạc Sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ngài thật là một cái anh tuấn người, nàng cười rộ lên bên miệng mang theo một cái ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền. Hơn nữa cuối cùng câu kia khích lệ, John tiên sinh cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tinh xảo không hề tì vết Angel đâu. John tiên sinh nhẹ nhàng cầm Lạc Sinh tay, nói, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Lạc tiểu thư, ngươi thật là một vị xinh đẹp tinh linh. Hai người mới giới thiệu xong, người khác đã gấp không chờ nổi đem John tiên sinh đẩy ra. Một đám vươn tay tới thật cẩn thận bắt lấy Lạc Sinh tay, nhẹ nhàng cùng nàng bắt tay, ngay cả nói chuyện ngữ khí kia cũng là như phong mưa phùn, dường như sợ thô lỗ một chút liền đem trước mắt tinh linh cấp dọa tới rồi. Hết chương.